Vạn người e ngại thân kiều thể nhược. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay có hơi đau, Tống Thả muốn rút tay về. Cậu thầm nghĩ, trong cuốn sách này nhân vật nào cũng thích sờ tới sờ lui. Nhích tới nhích lui sao? Thật khiến người ta sợ hãi mà. Lục Bác Hoài nghĩ rằng cậu đang quan tâm mình, cố kìm nén sự chán ghét trong lòng, nhẹ giọng nói, không có việc gì đâu thiếu gia, tôi không đau, tay tôi đau. Tống Thả buồn bực nhìn Lục Bác Hoài. Lục Bác Hoài im lặng buông tay ra, quả nhiên thấy tay cậu đang đỏ lên, rõ ràng là hắn không dùng lực, thật sự là người được nuông chiều từ bé. Xin lỗi, sao cậu lại bị thương thế? Thực sự là đi đánh nhau để kiếm tiền à? Tống Thả thấy trên cánh tay Lục Bác Hoài có vết bầm tím, còn chưa được xử lý, lại còn có máu rỉ ra. Không khỏi nhíu mày, mẹ tôi mỗi tháng cho cậu bao nhiêu tiền? Không đủ dùng sao? Ngụ ý là mỗi tháng đều cho hắn tiền mà vẫn không đủ dùng sao? Lục Bác Hoài nghĩ thầm, đúng là mỗi tháng họ đều cho hắn 5.000 tệ. Nhưng ba hắn vì bệnh tim mà phải nằm viện, chi phí điều trị rất cao, thậm chí giai đoạn sau còn có thể phải thay tim, chi phí càng nhiều hơn. Nhưng 5.000 tệ gọi là thù lao thì sao đủ được? Người này thiếu nợ hắn, khinh nhục hắn, hắn sẽ không chỉ đòi lại 5.000 tệ. Trong 10 năm hắn phải chịu mọi ủy khuất, tất cả hắn đều phải lấy lại từ Tống Thả. Không tiếc hết thảy để cướp đi toàn bộ của Tống Thả. Ba tôi nằm viện, chi phí rất cao, nên tôi nghĩ làm được bao nhiêu thì làm. Vì sao ba cậu nằm viện? Tống Thả thấy Lục Bác Hoài không vui, có vẻ rất nghiêm trọng. Tôi sẽ nói với ba mẹ tôi, giúp đỡ chú một chút. Cậu nói rồi đi vào thư phòng, nhớ rằng trong tủ của thư phòng có một hộp thuốc. Lục Bác Hoài thấy cậu đi chân trần vào thư phòng. Thiếu gia, điều hòa đang bật thì sàn nhà lạnh, phải mang dép vào. Hắn cúi xuống lấy đôi dép bên cạnh, đi theo vào thư phòng. Tống Thả chạy vào thư phòng, mở tủ, quả nhiên hộp thuốc ở đó. Cậu lấy hộp thuốc ra, xoay người chuẩn bị đi ra ngoài thì thấy Lục Bác Hoài mang theo đôi dép của mình vào thư phòng. Lập tức mặt đỏ bừng. Chưa kịp nói gì, Lục Bác Hoài đã đến trước mặt, cúi xuống nắm lấy mắt cá chân của cậu. Thiếu gia, mang dép vào. Tống Thả, cậu run tay, suýt nữa làm rơi hộp thuốc. Cố gắng né tránh, nhưng bị Lục Bác Hoài nắm chặt bàn chân. Tài nháy mắt đỏ lên, sao lại sờ chân người ta thế này? Chân lạnh hết rồi. Lục Bác Hoài ngước lên nhìn Tống Thả, thấy mặt và tay cậu đỏ bừng. Đây là vì ngại mùng sao? Trước đây đâu có thế, còn có thể đá hắn một cú, xem ra bây giờ dễ bị bắt nạt hơn. Điều hòa không cần bật thấp thế, cậu mới khỏi bệnh, dễ bị cảm. Hắn giúp Tống Thả mang dép vào, đứng dậy đi về phòng để quần áo. Tống Thả thấy Lục Bác Hoài đi rồi, lập tức thở phào, bình tĩnh lại, đặt hộp thuốc lên bàn sách. Kết quả là thấy Lục Bác Hoài cầm một đôi vớ đi đến trước mặt cậu, ngồi xuống, nắm lấy mắt cá chân rồi đặt lên đầu gối, kéo căng vớ, định mang vào cho cậu. Tống Thả sợ đến mức phản xạ rút chân lại. Kết quả phản ứng quá mạnh, cả người không đứng vững. Cẩn thận, Tống Thả hoảng hốt, chỉ cảm thấy eo mình được ôm lấy. Khi nhận ra thì đã ngồi trên bàn sách. Tim cậu đập thình thịch, lông mi run rẩy, cúi mắt, ánh mắt chạm thẳng vào đôi mắt đen của đối phương. Cảm giác lo lắng, không thể thoát ra. Tôi, giây tiếp theo, mắt cá chân lại bị nắm lấy. Tống Thả cảm thấy cả người như bị lửa đốt. Cậu nhìn Lục Bác Hoài lại một lần nữa ngồi xổm trước mặt mình. Lục Bác Hoài nắm lấy mắt cá chân mà cậu vừa mới rút lại, ngước mắt nhìn Tống Thả. Ánh mắt đầy quan tâm. Thiếu gia, nếu cậu bị bệnh, tôi sẽ rất đau lòng. Đừng bị bệnh nữa được không? Tống Thả mím chặt môi, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng vẫn không thể kìm nén được sự căng thẳng khi bị người khác chạm vào. Cơ thể khẽ run, Vậy nên cậu phải làm theo ý Lục Bắc Hoài sao? Nếu không thì sao? Ngồi trên bàn học, chàng trai mặc bộ đồ trắng tinh, vốn đã trắng nõn, giờ đây tai và cổ ửng đỏ, giống như màu trắng ấy đang tràn ra một sắc đỏ diễm lệ. Cậu khép hai chân lại, tay đặt ngay ngắn trên đầu gối, đôi vai mỏng manh khẽ run vì căng thẳng, không dám nhìn người trước mặt, ánh mắt lộ vẻ khẩn trương lại ướt át. Cậu cố gắng rút chân lại, nhưng không thể, cảm giác như chỉ cần thêm một chút nữa sẽ sợ hãi đến bật khóc. Thiếu gia luôn không chăm sóc tốt cho bản thân, nên tôi chỉ có thể quan tâm cậu nhiều hơn. Lục Bắc Hoài hạ mắt xuống, che giấu ánh mắt âm u, không để mắt cá chân thoát ra nữa. Nắm chặt, đi vớ vào cho cậu. Tôi không muốn thấy thiếu gia bị bệnh, tôi sẽ rất đau lòng. Mắt cá chân mảnh khảnh, bị nắm đến đỏ lên, đôi vớ trắng mỏng được kéo lên, vừa vặn tới bụng cẳng chân. Nhưng hắn biết vệt đỏ này sẽ nhanh chóng biến mất. Tống thả, được rồi, mắt cá chân không thể rút ra được. Ôi, cậu cảm thấy Lục Bắc Hoài thật biến thái. Lục Bắc Hoài nghe thấy giọng nói run rẩy của cậu trả lời, mới buông mắt cá chân ra, chậm rãi đứng lên, đưa tay đỡ cậu xuống từ bàn học. Tống thả căng thẳng, sau đó đã chạm đất. Tại sao tôi cảm thấy thiếu gia rất căng thẳng? Là tôi làm gì không đúng sao? Lục Bắc Hoài hỏi. Tống thả mím môi, nhìn về phía hộp thuốc trong tầm tay, nói lảng sang chuyện khác. Vết thương của cậu cần được xử lý, nếu không ngày mai sẽ nghiêm trọng hơn. Qua đã linh ngồi đi. Nói rồi cậu nghiêng người mở hộp thuốc, trong lòng thầm nghĩ không sao đâu, việc nhỏ mà thôi, tính mạng quan trọng, xử lý trước đã. Nói xong thì quay qua nhìn Lục Bắc Hoài. Được, Lục Bắc Hoài đáp lại ánh mắt cầu khẩn của cậu. Ít nhất hiện tại cục diện là như hắn muốn, hoàn toàn có thể lợi dụng tình cảm này để đạt mục đích của mình. Hắn đi đến bên cạnh ghế ở bàn làm việc, Tống thả cầm nước sát trùng và tăm bông, vừa quay người lại đã thấy Lục Bắc Hoài ngồi tách chân ra. Sững sờ hai giây, nuốt nước miếng, dưới ánh đèn, chàng trai cao lớn mặc áo thun đen và quần thể thao, vai rộng chân dài, cánh tay lộ ra dưới lớp áo mỏng phác họa đường cong mạnh mẽ. Tay tùy ý chống trên đầu gối, tạo cảm giác áp bách. Không thể không thừa nhận, Lục Bắc Hoài có vóc dáng hoàn toàn không giống như học sinh cấp 3 trong nước. Trông như học sinh phương Tây hơn, rất cao lớn, nhưng vì tuổi còn trẻ nên vẫn mang vẻ thiếu niên. Ánh mắt của hắn lúc này mang theo vẻ ôn nhu và u tối. Chàng trai lớn lên trong bóng ma của Tống Thả, giống như đóa hoa xương rồng, là bông hoa cuối cùng của mùa hè, dù héo tàn vẫn không cam lòng, mang vẻ đẹp âm u, là sự kết hợp hoàn hảo giữa đen và trắng. Tống Thả nhìn một lúc, phát hiện Lục Bắc Hoài đang nhìn mình, vội rời mắt, bước đến gần hắn, nắm lấy cánh tay để xử lý vết thương. Vậy nên là cậu đang làm thêm cái gì vậy? Chàng trai cúi đầu, mái tóc mềm mại còn mang hương thơm của dầu gội, tóc che đi đôi mắt, tư thế cúi đầu trông như ngọc, đẹp và ngoan ngoãn, vành tai vẫn còn ửng đỏ từ sự ngượng ngùng vừa nãy. Là cố ý sao? Lục Bắc Hoài nhìn, thấy Tống Thả cẩn thận xử lý vết thương, như sợ làm đau hắn, không kìm được phát ra tiếng đau. Tống Thả nghe thấy tiếng hít hà của Lục Bắc Hoài, sợ đến run tay, lo lắng nhìn hắn. Tôi dùng sức quá mạnh sao? Có chút đau. Lục Bắc Hoài ngước mắt, ánh mắt lấp lánh, nhưng không sao, thiếu gia quan tâm tôi. Tôi rất vui. Tống Thả, lại làm cậu bối rối nữa. Cậu không dám ngẩng đầu, chỉ có thể nhẹ tay hơn, dùng tăm bông chấm nhẹ. Vậy thế này thì sao? Ừ, thiếu gia rất ôn nhu. Tống Thả, cứu mạng, sao lại phải nói chuyện bằng giọng đó? Thật muốn tìm cái lỗ mà chui xuống mà. Không được, phải chịu đựng, bây giờ phải cứu rỗi người này trước khi hắn trở thành đại boss hắc hóa. Rất xin lỗi, Lục Bắc Hoài nhìn chăm chú vào Tống Thả đang xử lý vết thương. Thấy cậu không nhìn mình, lại nói, thiếu gia nói xin lỗi gì chứ? Tôi xin lỗi vì những gì đã làm với cậu trước đây. Tống Thả thay tăm bông mới, ném cái đã dùng vào thùng rác. Sau này tôi sẽ không bắt nạt cậu nữa. Khi anh chuẩn bị đưa tăm bông đến môi Lục Bắc Hoài, tay cậu bị nắm lấy. Tại sao? Tống Thả sững sờ, đối diện với ánh mắt chăm chú của Lục Bắc Hoài. Cảm giác vị trí bị nắm lấy tê dần. Cậu cảm thấy mặt mình nóng lên, tim đập dồn dập. Cậu thực sự không thích tiếp xúc cơ thể với người lạ. Cảm thấy rất căng thẳng và hơi không tự nhiên. Hơn nữa còn cảm thấy tim đập nhanh hơn, hơi thở cũng rõ ràng hơn. Cậu theo bản năng muốn lùi lại, nhưng mông lại vô tình va vào góc bàn, kêu lên đau đớn, tay che mông xoa xoa, rồi nhìn thấy Lục Bắc Hoài cười. Đúng lúc bốn mắt chạm nhau, chàng trai cao lớn với băng cá nhân trên môi cười, như tỏa ra vẻ đẹp vừa u buồn vừa tươi sáng, khóe môi hơi nhếch lên, mang vẻ nghịch ngợm, nhìn lâu có cảm giác làm tim đập nhanh. Cười cái gì chứ? Tống Thả thấy hắn cười như vậy, có chút hoảng hốt. Tống Thả, trước đây bắt nạt hắn như vậy mà hắn còn có thể cười thế này. Thật là có tâm lý mạnh mẽ, khả năng chịu đựng thật tốt. Thiếu gia, tai cậu lại đỏ rồi. Lục Bắc Hoài chỉ vào cái tai đỏ của cậu. Tống Thả, ôi, bệnh cũ, biểu hiện cơ bản của người sợ xã hội mà. Cậu sờ tai mình, đúng là rất nóng, dù sao tôi sẽ không bắt nạt cậu nữa. Được, Tống Thả nhìn Lục Bắc Hoài một cái. Bán tín bán nghi, Lục Bắc Hoài cười. Tôi tin cậu, Tống Thả, diễn, cứ diễn đi. Cậu ném cái tăm bông đã dùng vào thùng rác bên cạnh. Đói bụng chưa? Muốn ăn chút gì không? Được, Tống Thả, nhìn đi, cái khả năng mặt dày đáng ghét này thực sự rất đáng để học tập. Một lát sau, hai người ngồi xếp bằng trên thảm trong phòng khách. Cậu vẫn chưa nói cho tôi biết cậu đang làm thêm cái gì. Tống Thả đẩy bát mì của mình. Chưa ăn miếng nào, đến trước mặt hắn. Tôi không ăn đâu, cậu ăn đi. Lục Bắc Hoài cầm đũa, dừng lại một chút khi thấy bát mì được đẩy đến trước mặt mình. Nếu cậu không muốn nói cũng không sao, tôi không nhất thiết phải biết. Chỉ là, Tống Thả nhìn vết bầm trên cánh tay Lục Bắc Hoài, rõ ràng là bị đánh. Người này không lẽ đang tham gia vào băng đảng xã hội đen? Nếu không cứu kịp thời thì nguy hiểm quá. Lục Bắc Hoài nhìn Tống Thả. Cậu thực sự lo lắng cho tôi. Tống Thả thấy hắn nhìn mình, chống tay lên bàn nâng đầu, giả vờ tự nhiên rời ánh mắt đi. Ánh mắt lảng tránh, vẻ mặt vô tội. Chưa sao nữa, ăn nhanh đi, kẻo nguội. Cách chương.